chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1365, ngươi cho ta chỗ dựa đi. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông sáng sớm làm điểm tâm, sau đó gọi Lâm Thi Nghiên cùng Lý Uyển cùng một chỗ rời giường ăn cơm. Hôm nay Lý Uyển cách ăn mặc càng thêm xinh đẹp, vậy mà mặc vào lần kia xuyên đầu kia thanh hoa sứ áo dài. Dường như, nàng chính là vì Vương Đại Đông mà xuyên. Tiểu Nghiên, ta cái quần này xem được không? Lý Uyển tựa như là cái thiếu nữ một dạng, tại kính chạm đất trước đi loanh quanh. Mỹ lệ chặt chẽ tư thái khiến người ta hâm mộ. Đẹp mắt, dì nhỏ mặc cái gì đều dễ nhìn. Nhìn đến Lý Uyển, Lâm Thi Nghiên cũng nhịn không được có loại kinh diễm cảm giác. Cái này hoàn toàn không giống như là một cái hơn 30 tuổi còn sinh con nữ nhân. Thật sao? Thật, ngươi không tin đi hỏi một chút Đại Đông ca. Lâm Thi Nghiên cười nói. Lý Uyển gật gật đầu. Vậy mà thật chạy tới hỏi Vương Đại Đông. Đối với tình huống này, Lâm Thi Nghiên cũng không có cảm thấy mảy may không thích hợp. Muốn là Lý Uyển không phải nàng gì nhỏ, nàng là tuyệt đối sẽ không để dạng này một cái yêu tinh đồng dạng nữ nhân vào ở phòng mình bên trong. Có thể chính là bởi vì Lý Uyển là nàng gì nhỏ, cho nên nàng trong lòng hoàn toàn không có một chút phòng bị. Nhưng nàng không biết là, hoàn toàn chính là nàng không có chút nào phòng bị nữ nhân này. Ngay tại đánh lấy nàng lão công chủ ý. Đại Đông, ta xuyên cái này đẹp mắt. Lý Uyển mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi Vương Đại Đông. Tốt, tốt nhìn, Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Cái quần này, Vương Đại Đông không phải lần đầu tiên gặp, nhưng không hề nghi ngờ. Đây là Lý Uyển trong quần hắn thích nhất một đầu. Muốn không phải trở ngại thân phận đối phương, hắn thật nghĩ lập tức đem ôm vào trong ngực. Thật tốt đem cái này thanh hoa sứ một dạng nữ nhân vuốt vuốt một phen. Đạt được Vương Đại Đông khích lệ, Lý Uyển lộ ra thiếu nữ giống như vui vẻ nụ cười. Ăn cơm xong, ba người lần nữa cùng một chỗ đi làm. Vương Đại Đông như cũ ngồi ở văn phòng xem báo chí. Một bộ trang phục nghề nghiệp tô oánh đi tới. Vương Đại Đông buông xuống giấy báo, trêu chọc nói, "A, Tô đại mỹ nữ, lúc nào rảnh rỗi như vậy, cũng bắt đầu đi dạo phòng an ninh." Nghe được Vương Đại Đông trêu chọc, Tô Oánh tức giận bạch Vương Đại Đông liếc một chút, nói ra, "Vương Đại Đông, tỷ tỷ ta hôm nay tâm tình không tốt, đang lo không có chỗ ngồi phát tiết, ngươi có thể tuyệt đối đừng chọc ta a." "Ách, là ai chọc chúng ta Tô đại mỹ nữ sinh khí?" Vương Đại Đông xấu hổ hỏi. "Cái kia thật không có." Tô Oánh đặt mông ngồi ở trên ghế salon, biểu lộ có vẻ hơi thất lạc. Tô Oánh sẽ thất lạc, Vương Đại Đông một chút cũng không kỳ quái. Dù sao lấy trước Thi Nghiên chỉ có một cái phó tổng, hiện tại đột nhiên thêm một cái phó tổng, Tô Oánh tự nhiên sẽ cảm giác được không thoải mái. Huống chi, mới phó tổng, có vẻ như so với nàng có năng lực hơn. Chẳng những có thể độc lập quyết đoán rất nhiều chuyện, mà lại hôm nay còn làm một kiện kinh thiên động địa hành động vĩ đại. Mới phó tổng, vậy mà đem Lâm Phi cho mở. Phải biết, Lâm Phi ỷ vào hắn là tổng giám đốc biểu đệ, trong công ty hoàn toàn là đi ngang, thì liền Tô Oánh cũng không dám quá mức đắc tội. Lại không nghĩ rằng, cái này mới nhậm chức phó tổng, mới lên đảm nhiệm không đến thời gian nửa tháng, lại có cứng rắn như thế cổ tay, trực tiếp đem Lâm Phi cho mở. Lâm Phi bị khai trừ, tự nhiên là hả hê lòng người, không chỉ là nhân lực tư nguyên các công nhân viên muốn gieo hò. Hắn công ty cao tầng cũng cảm thấy 10 phần hả giận. Nguyên bản Lý Uyển không hàng Thi Nghiên tập đoàn, rất nhiều người còn đối Lý Uyển không hài lòng. Có thể theo trong khoảng thời gian này Lý Uyển đang làm việc mà biểu hiện, đã thu hoạch được không ít người tán thành. Vào hôm nay phát sinh khai trừ Lâm Phi sau chuyện này, càng là thu hoạch được đại lượng ủng hộ. Hiện tại, toàn bộ công ty đàm luận nhiều nhất cũng là cái này mới tới phó tổng. Mới tới phó tổng, chẳng những người dung mạo xinh đẹp, hiệu suất làm việc cao, cổ tay cũng 10 phần cường ngạnh, liên tổng cắt biểu đệ cũng dám khai trừ. Dạng này phó tổng, người nào không thích, ngắn ngủi nửa tháng không đến lúc đó ở giữa. Lý Uyển thu hoạch được ủng hộ. Vậy mà so Tô Oánh cái này tại Thi Nghiên tập đoàn công tác đã nhiều năm lâu năm phó tổng cao hơn. Tô Oánh tự nhiên sẽ thất lạc, mà lại gần nhất Lâm Thi Nghiên rõ ràng đem rất nhiều trước kia cũng sẽ không để cho nàng đi làm sự tình giao cho Lý Uyển đi làm. Điều này nói rõ, so với nàng, Lâm Thi Nghiên càng thêm tín nhiệm Lý Uyển. Đối với Tô Oánh tới nói, thì càng là một loại đả kích. Trong công ty, Tô Oánh mặc dù là cao cao tại thượng phó tổng, nhưng nàng bằng hữu thực không coi là nhiều. Lâm Thi Nghiên tính toán một cái, Vương Đại Đông tính toán một cái. Những việc này, nàng tự nhiên không có khả năng đi tìm Lâm Thi Nghiên nói. Cho nên cũng chỉ có thể tìm đến Vương Đại Đông, cũng là gần nhất trở nên thanh nhàn không ít. Tô Oánh có chút chua chua nói ra, vậy còn không tốt. Ngươi cầm lấy một dạng nhiều tiền lương, làm việc lại biến thiếu. Tốt như vậy sự tình, đi nơi nào tìm? Vương Đại Đông cười nói, tốt cái gì tốt, hiện tại nhân viên trong mắt cũng chỉ có cái kia hồ ly tinh. Đã không đem ta cái này phó tổng coi là gì. Ban đầu vốn cần ta ký tên văn kiện, đều đi tìm hồ ly tinh kia lá tham. Tiếp tục như vậy nữa, ta cái này phó tổng cũng liền hữu danh vô thực. Tô Oánh dùng xinh đẹp tay nhỏ kéo lấy cái má, lộ ra 10 phần phiền muộn. Vương Đại Đông, ngươi nói Lâm tổng đi đến nơi nào tìm như thế một cái tài giỏi hồ ly tinh? Tô Oánh quệt mồm hỏi. Đối với Tô Oánh đối Lý Uyển xưng hô, Vương Đại Đông biểu lộ có chút xấu hổ. Muốn không phải Lý Uyển trước đó nói không muốn công khai thân phận nàng, hắn thật nghĩ trực tiếp nói cho Tô Oánh, ngươi nói hồ ly tinh kia chính là ta gì nhỏ, ta chỗ nào biết, ta cũng không phải Lâm tổng trong bụng run đũa. Có thể ngươi là Lâm tổng nàng lão công a, ngươi chẳng lẽ đối cái kia hồ ly tinh một chút đều không hiểu? Tô Oánh không cam tâm hỏi. Đối Lý Uyển, Vương Đại Đông há lại chỉ có từng đó là dài, quả thực không nên quá dài. Tối hôm qua muốn không phải trong đầu hắn chính nghĩa tiểu thiên sứ chiến thắng tà ác tiểu thiên sứ, hắn thì muốn biến thành đẩy di cuồng ma. Ta nói Tiêu đại mỹ nữ, người ta cũng không có đem ngươi làm gì đi. Ngươi cần phải mở miệng một cái hồ ly tinh, ngậm miệng một cái hồ ly tinh à? Vương Đại Đông im lặng nói. Uy, ta nói Vương Đại Đông, lão nương ta thế nhưng là tới tìm ngươi tố khổ. Ngươi có thể hay không phối hợp một chút? Ta nói nàng là hồ ly tinh, nàng cũng là hồ ly tinh. Tô Oánh bất mãn dùng nắm đấm nện nện cái bàn. Ếch, vậy ngươi tiếp tục. Vương Đại Đông buông buông tay. Thế nhưng là, nàng năng lực làm việc thật so với ta mạnh hơn. Tô Oánh rũ cụp lấy đầu. Vương Đại Đông thở dài, nói ra, thực đâu, không phải nàng năng lực làm việc so với ngươi còn mạnh hơn, mà chính là nàng so ngươi gan lớn, có can đảm quyết đoán. Ta cũng muốn quả quyết một điểm, mà dù sao Thi Nghiên lớn như vậy công ty, bất kỳ một cái nào quyết định biện pháp sai lầm, cũng có thể tạo thành tổn thất to lớn. Ta làm phó tổng, cẩn thận một điểm không phải cần phải à? Tô Oánh có chút hủy khuất. Ngươi nói, nàng có phải hay không có cái gì hậu trường a? Vừa tới công ty thì dám làm ngay cả ta cũng không dám quyết đoán sự tình. Tô Oánh đột nhiên ngẩng đầu, quệt mồm nhìn về phía Vương Đại Đông. Ta chỗ nào biết? Vương Đại Đông có chút tâm hỏng. Tô Oánh lần nữa cúi phía dưới đầu. Qua trong một giây lát, Tô Oánh con ngươi đột nhiên sáng lên. Sau đó ánh mắt trực câu câu nhìn về phía Vương Đại Đông. Nói ra, Vương Đại Đông, muốn không, ngươi cho ta chỗ dựa a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó,